Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Sông Thủ Kiếm Thành. Thương Hoàng Quyền đã sống mấy trăm tuổi, triệt triệt để là một cái lão già. Bất quá ở cái thế giới này có người thích giả lão. Có người liền thích giả bộ nai tơ, mà hắn rõ ràng thuộc về cái sau. Cả ngày đem tướng mạo của mình chỉnh thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng. Không chỉ như thế, hơn nữa còn thích mở miệng một tiếng ta tự xưng. Này cũng cùng Cổ Mộc có chút tương tự. Không giống với cái sau chính là, người này cảnh giới võ đạo lại đạt tới võ thánh cảnh giới. Võ thánh là thượng vũ đại lục võ đạo thất cảnh đệ lục cảnh. Tại bây giờ thời đại này, đã có thể so với đỉnh phong tồn tại cường giả. Dù sao võ thần cái này nhất tới cảnh giới cao. Từ khi Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo Liễu Hưng Vũ đạt tới qua, liền lại không người đột phá tầng cảnh giới thứ bảy. Rất nhiều học giả một mực tại nghiên cứu, làm sao cho đến ngày nay, rất nhiều cường giả đều bị vây ở võ thánh cảnh giới mà không cách nào đề cao. Cuối cùng đi qua trăm năm nghiên cứu, bọn hắn cho ra kết luận chính là theo võ giả tăng nhiều, một người mỗi một lần tấn cấp đều sẽ hấp thu số lượng không giống nhau thiên địa linh lực. Mà vạn năm tuế nguyệt xuống tới, hấp thu tiêu hao tốc độ rõ ràng đã siêu việt thiên địa linh lực tự sinh tốc độ. Cho nên cứ thế mãi, giữa thiên địa các loại thuộc tính càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Mà võ thần cảnh giới tấn cấp cần lượng lớn linh lực. Bởi vì không có đầy đủ linh lực, muốn tấn cấp võ thần đột phá cao hơn vậy liền khó như lên trời. Thiên địa linh lực càng lúc càng mờ nhạt mỏng, tốt nhất chứng minh đó chính là không chỉ võ thần cao không thể chạm, liền ngay cả võ thánh cảnh giới này cũng bắt đầu chật vật. Bây giờ thượng vũ đại lục, võ thánh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, hiện tại thời đại này là từ thượng cổ đến nay nhất là bi kịch, cũng là cường giả ít nhất. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, cho nên có ít người liền bắt đầu sốt ruột, bắt đầu nghĩ biện pháp đến như thế nào đề cao thiên địa linh lực sản xuất lượng. Cuối cùng đi qua ngàn năm thăm dò, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào thượng cổ thời đại có thể xưng tối cường tuyệt bảo ngũ hành huyền. Vân đồ bên trên, thiên địa có ngũ hành, thai nghén vạn vật, huyền vân đồ bên trong ẩn chứa 5 loại chân nguyên thuộc tính. Nếu như từ cấm trận đạo cao thủ đem hắn đặt ở ngũ hành linh lực trong trận, tất nhiên có thể sinh ra lượng lớn linh lực. Từ đó đem thượng vũ đại lục không khô mất thuộc tính đều bù lại. Bất quá huyền vân đồ từ thượng cổ mẫn diệt về sau, một mực chưa từng xuất hiện, mà gần nhất mặc dù truyền ra rơi vào Định Châu Tây Cảnh Âm Dương Phái hoặc Hoa Vinh Thành trong tay. Nhưng về sau được chứng thực, đây bất quá là tin đồn thôi. Đã có người nói ra bổ chảy trở về mất linh lực, tự nhiên cũng liền có người lớn mật đưa ra, nếu như dùng loại cực lớn tụ linh trận đến thu lấy thiên địa linh lực, có lẽ có thể trợ võ thánh đỉnh phong đột phá võ thần. Nhưng về sau lọt vào vô số cường giả cùng học giả mãnh liệt công kích. Bởi vì nếu như một khi làm như vậy, không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. Đến lúc đó, thượng vũ đại lục linh lực triệt để khô héo. Đừng nói võ thần, chỉ sợ ngay cả võ sĩ cảnh giới này đều sẽ trở thành truyền thuyết. Mặc dù bởi vì linh lực không đủ vấn đề, tấn cấp độ khó đề cao, nhưng bây giờ có thể đột phá võ hoàng hoặc võ thánh cường giả, không thể nghi ngờ không phải kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Mà Thương Hoàng Quyền có thể đột phá tới võ thánh, kia tự nhiên cũng có phi phàm chỗ. Xuất hiện tại lầu 2 xương phòng, Thương Hoàng Quyền tiện tay bố trí một đạo ngăn cách ý niệm xuyên thấu bình chướng. Sau đó hướng về kia chút đối với mình cung kính thương gia dòng chính khoát khoát tay. Tiếp tục nói ra, gọi là Long Linh nữ nhân không tầm thường. Có lẽ cùng mấy ngàn năm trước Long gia có liên quan. Long gia, Thương gia Vinh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt liền nhớ tới Tào Châu Tổ Long Sơn cái kia đạt tới quốc cấp thế lực. Cuối cùng Ly Kỳ bị diệt ẩn tàng gia tộc. Đúng vậy a, Long gia, Thương Hoàng Quyền ánh mắt bên trong lóe ra quang mang, chậm chậm nói ra, đây chính là Thượng Vũ Đại Lục đã từng thế lực tối cường một trong. Hắn gia chủ đạt tới võ thánh cảnh giới, mà con của hắn Long Nguyên càng là thu hoạch được võ đế phong hào. Thương gia Minh nhíu mày trầm ngâm, tựa hồ vị này nhị gia nói, để hắn nhớ tới cái gì? Cuối cùng thần sắc biến đổi, nói, nhị gia, chẳng lẽ Sùng Liên nghĩ? Hắn không có nói tiếp, bởi vì cái sau cho một cái ngăn cản ánh mắt, thế là cái trước đành phải ngạnh sinh sinh đem muốn lời nói ra nén trở về. Quân khách đến Tửu Lâu lầu 3, là cúng thực khách nghỉ ngơi phòng trọ, mà tại một gian có chút xa hoa gian phòng bên trong Long Linh đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Mặt kia vẫn lộ ra rất yếu ớt, nàng khuê mật Giang Lâm thì lo lắng bồi hồi đầu giường. Bất quá tại do dự nửa ngày, nàng cuối cùng cắn răng một cái, phảng phất hạ quyết định rất lớn quyết tâm. Cuối cùng hướng về Long Linh nói, Linh Linh, ta biết ngươi khẳng định không đồng ý. Dứt lời, liền xốc lên đệm chăn đem Long Linh bế lên. Vài ngày trước, Giang Lâm đã từ Long Linh phụ thân trong miệng biết được hết thảy. Mà kết quả chính như nàng sở liệu, Thương Sùng Liên quả nhiên là dùng thủ đoạn hèn hạ. Đó chính là phái tới một cường giả uy hiếp Long Thiện. Long Thiện chỉ là sinh hoạt tại Thủ Kiếm Thành một cái bình thường thương nhân, chưa từng trải qua loại chiến trận này, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá đợi đến kia Thương gia cường giả rời đi, hắn liền định đi tìm Kiếm Tông xin giúp đỡ. Dù sao hắn thuộc về thành bên trong hợp pháp cư dân, mà trùng hợp Giang Lâm tới, đợi đến nghe được tiền căn hậu quả, liền ngăn trở Long Thiện. Bởi vì nàng biết cái này Thương gia cường giả đã không nhìn Thủ Kiếm Thành pháp luật, ngang nhiên đối với người bình thường uy hiếp đe dọa, vậy khẳng định là không có sợ hãi. Coi như đi tìm Kiếm Tông, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhúng tay. Hết thảy như nàng suy nghĩ, Kiếm Tông chắc chắn sẽ không nhúng tay chuyện này. Dù sao Thương gia bọn hắn bây giờ căn bản không có ý định trêu chọc, mà lại chỉ là uy hiếp, cũng không có làm ra cái gì cực đoan sự tình, bọn hắn sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Giang Lâm cũng chính là nhìn thấu cái này âm u một điểm, cho nên vào hôm nay liền nảy mầm mang theo Long Linh định rời đi. Bởi vì nàng biết mình bằng hữu không thích Thương Sùng Liên, chớ nói chi là người này còn uy hiếp phụ thân của nàng. Ta nhất định muốn mang ngươi rời đi nơi này. Đem Long Linh ôm vào trong ngực, Giang Lâm âm thầm nói, chợt liền tới đến phía trước cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng dùng linh lực đem cửa sổ mở ra. Tiểu Lâm, ngươi muốn làm gì? Mà liền tại nàng mở cửa sổ ra, liền thấy kia tứ tài một trong Mộ Dung Lệnh Chính ngồi xổm ở bên ngoài trên nóc nhà, hướng về chính mình mỉm cười. Két, Giang Lâm hốt hoảng đem cửa sổ lần nữa đóng lại. Sau đó trong lòng mắng, đáng ghét, lại còn phái người giám thị. Mộ Dung Lệnh nhìn thấy Tiểu Lâm đem cửa sổ đóng lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này cũng cú bản, như thế không có chút nào kỹ thuật có thể nói chạy trốn cũng có thể làm ra đến. Đây là tại Vũ Nhục lão đại, Vũ Nhục học phủ tứ tài sao? Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền phòng bị Tiểu Lâm sẽ mang theo Long Linh chạy trốn, cho nên sớm ngay tại chung quanh theo dõi. Chạy trốn thất bại, Tiểu Lâm đành phải lần nữa đem Long Linh đặt lên giường. Sau đó tới về do dự nghĩ đến còn có cái gì biện pháp có thể rời đi nơi này. Nhưng trầm tư suy nghĩ về sau, cuối cùng không nghĩ tới cái gì có thể được phương pháp. Chẳng lẽ cứ như vậy để Linh Linh cùng cái kia đáng giận Thương Sùng Liên đính hôn sao? Tiểu Lâm phát điên nói, hiển nhiên nàng không hy vọng nhìn thấy loại kết quả này. Nàng biết, nếu như Long Linh có một ngày thanh tỉnh, biết chuyện này, khẳng định sẽ thống khổ không thôi, thậm chí sẽ làm ra chuyện điên rồ. Tả viện trưởng, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện a? Tiểu Lâm chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tả Xuân Thu có thể kịp thời xuất hiện. Bởi vì bây giờ có thể ngăn cản việc này cũng chỉ có hắn rồi. Giang Lâm cũng không biết, còn có một người có thể ngăn cản đây hết thảy. Mà người này hiện tại chính dùng như lưu tinh tốc độ hướng về Thủ Kiếm Thành chạy đến. Mà hắn chính là Cổ Mộc. Đáng ghét nhân loại, ngươi làm sao? Tại thông hướng Thủ Kiếm Thành trên đường, Tiểu Kim điên cuồng đuổi theo phía trước kia Thớt Xích Viêm Mã Vương. Cuối cùng hướng về phía trên ngồi so như điên cuồng dã thú Cổ Mộc giống to. Cái chủ nhân này từ tường sắt thành lũy vẫn tâm thần hỗn loạn. Mà lại cưỡi Xích Viêm Mã Vương đã chạy một đêm. Tốc độ không có chút nào chậm lại. Liền ngay cả võ hoàng cảnh giới Tư Mã Diệu đều theo không kịp. Nếu như không phải Tiểu Kim tại Chiến Sơn đạt tới tứ phẩm huyền thú cảnh giới, phương diện tốc độ đề cao rất nhiều. Nếu không sớm đã bị Xích Viêm Mã Vương vung ra cách xa vạn dặm. Cũng rất phiền muộn cùng khiếp sợ còn có Tư Mã Diệu. Hắn nhưng là võ hoàng trung kỳ cường giả, hóa thân vi hồng tốc độ kia là cực nhanh, nhưng tại một đêm điên cuồng đuổi theo phía dưới, lại sững sờ không đuổi kịp một con ngựa. Đây cũng quá đả kích người. Xích Viêm Mã Vương tốc độ thực tế quá nhanh. Tại đêm qua, thật giống như kéo lấy một đạo hỏa quang cực kỳ hùng vĩ tại Sơn Lâm cùng Đại Lục ở bên trên xuyên qua, mà sở dĩ nhanh như vậy, một là Cổ Mộc đang không ngừng thi triển Mộc Chi Chân Nguyên ẩn dưỡng lấy hắn thân thể, để nó căn bản không cảm giác được dã rời. Hai là, đằng sau đầu kia hung tàn sư tử đang đuổi, nó không dám dừng lại, cho nên chỉ có thể liều mạng phi nước đại. Như thế, dù là Tư Mã Diệu loại này võ hoàng cường giả nếu không dựa vào hư không độ bước, muốn chỉ bằng vào hóa thân vi hồng đuổi kịp cái này thớt phấn khởi phát cuồng Xích Viêm Mã Vương, là căn bản chuyện không thể nào. Ngồi trên Xích Viêm Mã Vương, Cổ Mộc mảy may không cảm giác được lệ phong quét vào đau đớn trên mặt. Bởi vì hiện tại hắn chẳng những tư duy hỗn loạn, liền ngay cả thân thể cũng chết lặng, hắn chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là mau đi Thủ Kiếm Thành, đi ngăn cản Thương Sùng Liên cùng Long Linh đính hôn nghi thức. Nữ nhân của mình là không thể nào cùng người khác đính hôn. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân gì, càng là nghĩ như vậy, Cổ Mộc trong đan điền Mộc Chi Chân Nguyên càng là điên cuồng tuôn ra, hướng về Xích Viêm Mã Vương trên thân truyền lại. Mà cái sau cảm giác được ôn nhu thoải mái chân nguyên, lập tức mở ra tráng kiện tứ chi, tốc độ lại một lần tăng tốc không ít. Xích Viêm Mã phát huy ra nó đời này tốc độ nhanh nhất, cũng chân chính trên ý nghĩa trở thành một con ngựa trung vương già. Như thế, chỉ thấy tại thông hướng Thủ Kiếm Thành con đường bên trên, một vòng hồng quang như lưu tinh xẹt qua. Hành tại trên quan đạo, người đi đường chỉ cảm thấy bên người nổi lên một trận cuồng phong. Sau đó liền thấy một cái điểm đỏ sớm đã tại phía trước chỗ rất xa. Người qua đường chung không thiếu võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy dùng mắt thường không cách nào bắt được không rõ hồng quang chớp mắt mà qua, từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Hồi lâu mới khó có thể tin bật thốt lên. Đây là cái gì? Mà liền tại đám người chấn kinh thời khắc, một đạo hồng quang từ thiên khung vạch ra, ngay sau đó lại gặp một đầu to lớn hung thú từ bên cạnh bọn họ hiện lên. Tốc độ mặc dù không cách nào cùng vừa rồi hồng quang so sánh, nhưng cũng cực kỳ biêu hãn. Cộp cộp, cộp cộp, mà tại qua đại khái một khắc đồng hồ, bọn hắn lại lần lượt nhìn thấy gần như 10 đạo cầu vồng từ đỉnh đầu xẹt qua. Sau đó còn có người mặc đạo bào võ giả cưỡi Xích Viêm Mã lần nữa từ bên người dồn dập đi qua. Cái này, tất cả mọi người triệt để im lặng. Hôm nay là cái gì cái tình huống? Làm sao lại có nhiều như vậy giống như vội vã đi đầu thai người đâu? mà càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là, tại những võ giả này rời đi sau đó không lâu, kia đằng sau lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Quay người nhìn lại, lại gặp một đám người mặc thống nhất khải giáp binh sĩ, cưỡi tuấn mã hoàn toàn như trước đây từ bên người đi ngang qua. Ngắn ngủi hai khắc đồng hồ, lần lượt có mấy cỗ nhân mã từ bên người đi ngang qua. Kia nâng lên cho bụi càng là như mạn thiên sương mù. Cảnh giới võ đạo cũng không cao võ giả hoặc người bình thường. Bởi vì không tránh kịp, trên thân nhao nhao khoác từng tầng thật dày cho bụi. Lộ ra cực kỳ chật vật. Đại ca, nay thiên kiếm đạo học phủ thương công tử đính hôn. Thật đúng là đến không ít đại nhân vật. Thủ kiếm thành cửa đông. Một sĩ binh nhìn xem quan đạo không ngừng tràn vào thế lực cùng võ giả, có chút ao ước hướng về cửa thành thủ tướng nói. Đúng vậy a, rất nhiều đều là châu cấp thế lực đại lão. Chúng ta đời này chỉ sợ đều không thể nhìn thấy. Cửa thành thủ tướng thần sắc có chút kích động nói. Hắn ở đây nhìn hơn 10 năm đại môn, khi nào may mắn mắt thấy qua nhiều như vậy cường giả từ bên người đi ngang qua a. Lần này đính hôn nghi thức, rất nhiều có quan hàm người đều được mời ở bên trong. Đại ca, ngươi là thủ kiếm thành cửa đông đô thống, bọn hắn tại sao không có cho ngươi phát thiệp mời a? Binh sĩ nhìn xem tràn vào võ giả bầy chung, có rất nhiều người mặc quân trang hoặc quan phục người, lập tức vì chính mình đại ca ấm ức, nói, kia cửa thành thủ tướng lắc đầu. Cười khổ nói, tiểu lý, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta thủ kiếm thành bởi vì kiếm tông tồn tại, quân hàm cùng quan hàm căn bản không cùng đông cảnh nối tiếp. Nói một cách khác, ở đây ta là đô thống, ở bên ngoài còn không bằng một cái hỏa đầu binh, thủ kiếm thành không giống với đông cảnh những thành thị khác, bởi vì nơi này có kiếm tông tọa trấn. Sớm đã thành một cái hệ thống bên ngoài tồn tại, thủ phủ phi vũ vùng ven vốn không có quyền lợi quản lý. Cũng chính là như thế, ở chỗ này quân hàm cùng quan cấp cũng vẻn vẹn giới hạn trong tòa thành này. Sau khi đi ra ngoài liền không nhận đông cảnh tán thành. Nha, binh sĩ kia cái hiểu cái không? Bất quá cũng theo đó lúc, lại đột nhiên híp mắt mở mắt, chỉ vào ngoài thành đại lộ. Có chút kinh ngạc nói, đại ca, mau nhìn, có một đạo hồng quang tại hướng về cửa thành tới gần. Không cần binh sĩ nói, cửa thành thủ tướng từ lâu thấy rõ, dù sao kia phương xa lấp lóe hồng mang thật giống như một đầu kéo lấy quang trạch lưu tinh. Thực tế quá làm cho người tai mắt, không đơn giản hấp dẫn người, mà lại tốc độ cũng cực nhanh. Ngay tại binh sĩ vừa nói dứt lời cái này thời gian ngắn ngủi, hai người liền cảm giác được hồng mang phảng phất đã tiến lên một dặm địa, mà khoảng cách cửa thành cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa 5-6 dặm khoảng cách. Cửa thành thủ tướng cùng binh sĩ lập tức trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy. Không được, khiếp sợ cửa thành thủ tướng tại ngốc trệ một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hồng quang hướng về cửa thành mà đến, không có chút nào thả chậm tốc độ dự định. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu, kia tất nhiên là vọt thẳng vào trong thành. Hắn phụ trách thủ hộ cửa đông, đương nhiên không cho phép có không rõ chi vật đột nhiên xâm nhập thủ kiếm thành, cho nên vội vàng hướng về thành bên trong binh sĩ cao giọng ra lệnh, nhanh chóng đóng lại cửa thành. Bất kỳ người nào đều không cho tiến vào. Những cái kia ngay tại đứng gác binh sĩ nghe được thủ tướng chi lệnh, nhao nhao đi vào trước cửa thành đem tất cả muốn tiến đến võ giả ngăn lại. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, liền đem to lớn cửa sắt đóng lại, lọt vào chặn lại võ giả có không ít đạt tới võ vương cảnh giới. Bị ngăn tại ngoài cửa rất là không vui, nhưng cũng không có người nói cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại cổng, đem ánh mắt rời về phía phương xa cái kia đảo bắt mắt hồng quang bên trên. dù sao giữ cửa binh sĩ mặc dù sau khi đi ra ngoài chẳng phải là cái gì. Nhưng ở Thủ Kiếm Thành, vậy thì đồng nghĩa với hoàng gia vệ binh là không thể tùy tiện khi dễ. Nếu không phải thừa nhận kiếm tông nộ hỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.